1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1566, trên đường đi. Hắn là một tên cái gọi là tài vụ phó tổng, thế nhưng là tượng hắn dạng này tài vụ phó tổng, nội bộ tập đoàn có hơn 20 cái, tập đoàn những ngành khác bên trong cao tầng liền càng nhiều. Hắn là không có cơ hội cùng đại lão bản trực tiếp đối thoại cơ hội. Hiện tại theo một nhà hưởng dự toàn cầu đại tập đoàn tiến vào một nhà vừa mới cất bước công ty nhỏ. Hắn chẳng những không có một điểm uể oải, ngược lại là hân hoan nhảy cẫng. Mọi người đều biết, đại lão bản chỉ có một cái con một là duy nhất người nối nghiệp. Hoàn toàn không có rất nhiều đại gia tộc đấu đá hiện tượng. Vì tiếp cận đại lão bản tương lai, vụng trộm không biết có bao nhiêu người tại phân cao thấp đâu. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có thể tiếp xúc đến người thừa kế tương lai ý vị như thế nào? Mọi người lòng tựa như gương sáng đến. Vì lẽ đó, hiện tại hắn đứng tại Phó Nghiêu trước mặt, cùng bánh từ trên trời rớt xuống giống như, chính mình cũng không nghĩ tới, có bao nhiêu chỗ tốt. Hắn hiện tại chính mình cũng tính toán không đến, tiến vào tập đoàn cao tầng, đây là không hề nghi ngờ, trừ phi chính hắn không có năng lực, tự mình tìm đường chết, hắn có thể cảm giác được rõ ràng nhân sinh của hắn liền muốn bay lên. Hiện tại, cần phải làm là khiêm tốn cẩn thận, tượng lão Nghiêu đồng dạng cần cù chăm chỉ, sớm muộn cũng sẽ khổ tận cam lai, tại thương nghiệp sử thượng. Hắn Tằng Sĩ Cường nói không chừng cũng phải lưu danh, nghĩ càng tươi đẹp hơn, khóe miệng của hắn liệt độ cong càng lớn. Phó Nghiêu cười nói, mời đến, hắn đem Tằng Sĩ Cường nghênh vào cứu cứu cũ nát bất động sản cửa hàng bên trong. Ngươi xin mời, ngươi mời, Tằng Sĩ Cường sợ mình không đủ cung kính, trên thái độ có chút cẩn thận, không phải để Phó Nghiêu đi trước. Phó Nghiêu bất đắc dĩ, Chu Phân cho Tằng Sĩ Cường rót một chén trà, cười nói, Tăng tiên sinh, ngươi uống trà, tạ ơn, tạ ơn. Tằng Sĩ Cường vội vàng đứng lên thân hai tay tiếp nhận. Hắn vốn là kiêu căng người, thế nhưng là không có thăm dò đối thủ tình huống dưới, là không dám càn rỡ. Phó Nghiêu nói, Từng tổng, ngươi uống trà. Ta nghe tưởng luôn nói ngươi là thánh mẫu đại học kế toán tiến sĩ. Cực lực hướng ta đề cử ngươi. Hy vọng về sau ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Quá khen, giao tiên sinh có cần. Ta nhất định lo lắng hết lòng. Tằng Sĩ Cường trong lòng nổi sóng chập trùng cũng không có hiển ở. Trên mặt, tưởng luôn luôn tập đoàn thủ tịch tài vụ quan. Hắn không biết mình thời điểm vào đối phương mắt. Tại nội bộ tập đoàn ngành tài vụ, nói hắn là vô danh tiểu tốt cũng không đủ. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ là bởi vì chính mình tại nước Mỹ Thomas công ty cũng mua án bên trong biểu hiện. Phó Nghiêu nói, chúng ta là mới thành lập. Thứ nhất, sự việc cần giải quyết là muốn cơ cấu phù hợp người đầu tư yêu cầu tài vụ đoàn đội. Vì lẽ đó, Từng tổng, ta vẫn còn muốn nghe ngươi ý kiến. Dính đến mình chuyên nghiệp, Tằng Sĩ Cường lập tức ưỡn ngực mướt nói, giao tiên sinh, người yên tâm, cho ta một tuần thời gian, ta sẽ đem nhân viên toàn bộ an bài đúng chỗ, hoàn toàn không cần ngươi phí một điểm tâm tư. Phó Nghiêu cười nói, vậy ta liền làm phiền ngươi, tài vụ làm việc toàn bộ giao cho ngươi. Tằng Sĩ Cường suy nghĩ một chút nói, không phải ta không khiêm tốn. Trừ tài vụ làm việc, những công tác khác ta cũng có thể chia sẻ một điểm. Công ty mới thành lập, ta nhất định cố gắng. Phó Nghiêu nói, trừ tài vụ làm việc, thứ hai quan trọng chính là nhân sự làm việc. Không biết ngươi có hay không thích hợp đề cử. Tằng Sĩ Cường cười nói, giao tiên sinh, cái này ta không giúp được ngươi. Nhân sự làm việc là đại sự, người bình thường rất khó đảm nhiệm. Hắn không phải là không có người thích hợp, hắn không phải là không thể đề cử, là không dám đề cử. Tiểu lão bản vừa ra xã hội, ý nghĩ đơn giản, hắn đề cử cũng liền đề cử. Nhưng là, tiểu lão bản phía sau là đại lão bản tâm tư khó dò. Vạn nhất đại lão bản hoài nghi hắn luồn lên nhảy xuống, ngự xuống che lên, kéo bè kết phái, hắn là chưa quả ngon để ăn. Vì lẽ đó, nhất định phải chú ý cẩn thận. Hắn nhìn thấy Phó Nghiêu trên mặt có thất vọng thần sắc, lập tức nói tiếp, tưởng tổng giao du rộng lớn, hắn chưa hẳn liền không có tốt đề cử. Phó Nghiêu cười nói, vậy ta đến lúc đó hỏi lại hỏi đi. Chúng ta là đơn độc ra làm việc nghiệp, vẫn là phải nhiều dựa vào chính mình. Tăng Sĩ Cường cười ngượng ngùng, bộ óc cao tốc xoay tròn. Hắn có thể làm được vị trí hôm nay, chuyên nghiệp năng lực là một bộ phận, còn có một phần là bởi vì tại quan hệ nhân mạch lên hắn giỏi về nghiên cứu. Lại người đơn thuần nói chuyện, cũng không chỉ là thuần túy mặt ngoài ý tứ, chỉ cần là người, trong lời của hắn vĩnh viễn có chuyện, không phân trung ngoại, đứng tại đạo đức cao điểm lên lý tính người. Vì bảo trì lễ phép, khiêm tốn thái độ, thường thường sẽ kiềm chế chân chính nội tâm ý nghĩ. Hắn thấy, mọi người chỗ khoác lác cương trực công chính, trực tiếp không che giấu người, chỉ là chưa gặp được đáng giá ước lượng cùng nhìn thẳng vào người. Càng làm hắn hơn cười đến rụng răng chính là, lại có thể có người thổi phồng người phương Tây trực tiếp. Người ta là không che giấu chút nào mình khinh bỉ cùng khinh miệt. Thế giới sở dĩ hợp lý là bởi vì tồn tại đủ loại khác biệt. Người phương Tây so người Trung Quốc càng tin phụng vật, cạnh thiên trạch. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Vẫn là bọn hắn truyền tới. Vì thích ứng hoàn cảnh, học được tắc kè hoa năng lực là yêu cầu cơ bản nhất. Thật lâu, hắn mới đoán được tiểu lão bản ý tứ. Tiểu lão bản là muốn đem mình cùng đại lão bản khác nhau mở. Hắn có thể hiểu được, tựa như thái tử chỉ muốn thoát khỏi hoàng đế trưởng khống. Chứng minh chính mình lên câu nói là sai. Mình có thể bị tiểu lão bản chào đón, đã là kỳ tích. Nếu như lại nhét vào đại lão bản người, như vậy đoán chừng tiểu lão bản liền chưa dễ nói chuyện như vậy. Hắn vội vàng bổ cứu nói, Giao tiên sinh, chúng ta có thể tìm nổi danh săn đầu công ty. Đào người, Phó Nghiêu lắc lắc đầu nói, không kịp, chúng ta bây giờ hàng đầu trước hình thành mình team. Tăng Sĩ Cường nói, Giao tiên sinh, vậy ý của ngươi là? Phó Nghiêu cười nói, ta tại nước Mỹ có không ít học trưởng, vốn có thể dùng đến, nhưng là ta vẫn là nghĩ ở Trung Quốc tìm bản thổ nhân tài. Tránh không quen khí hậu, ta sẽ tại ta trước kia đại lục đồng học bên kia hỏi thăm một chút. Chắc chắn sẽ có thích hợp. Những ngày tiếp theo là văn phòng trang trí. Nói là trang trí, kỳ thật rất đơn giản. Đơn giản là đem nguyên là cửa hàng tiêu thiếp, ngăn cách cho hủy đi. Sau đó một lần nữa hệ thống dây điện, tăng thêm làm việc thiết bị. Thời gian quá gấp, dùng không được bọn hắn chậm công ra việc tinh tế. Hắn vốn là nghĩ dựa vào cứu phó binh. Sự thật chứng minh, trên nhiều khía cạnh, cứu vẫn là thiếu kinh nghiệm. Chân chính áp dụng người vẫn là Tăng Sĩ Cường cùng với mới xây dựng tài vụ đoàn đội. Tăng Sĩ Cường đang làm việc nơi trốn chưa sửa chữa xong tình huống dưới. Dựa theo người đầu tư yêu cầu hoàn thành tài vụ đoàn đội khung. Toàn bộ đoàn đội 15 đến 16 cá nhân ở văn phòng một góc. Trùng tu xong ngày thứ 3, bộ phận nhân sự cửa người phụ trách rất nhanh tới vị. Là Tề Hoa đề cử, Nguyên Quốc Tư bộ môn lãnh đạo, lão lãnh đạo gọi Quốc Gia Mạnh, chừng 50 tuổi, bởi vì tấn thăng vô vọng, một mực kiếm sống, Tề Hoa mới mở miệng, xét thấy tiền lương khả quan, hắn liền đến, bụng phệ, đi trên đường cùng chim cánh cụt giống như. Phó Nghiêu vốn là chướng mắt hắn, nhưng là, lão nương cũng mãnh liệt ủng hộ Tề Hoa ý kiến. Bất đắc dĩ, Phó Nghiêu chỉ có thể đồng ý. Phó Nghiêu đối với hắn ấn tượng đầu tiên là rất khó dùng tiền. Đi làm thứ nhất Chu liền tốn hao 140 triệu toàn tư thu mua một nhà internet bất động sản công ty. Đưa vào đối phương toàn bộ đoàn đội. Còn đắc ý rào rạt đối Phó Nghiêu nói. Cái này tiền a, hoa giá trị, Tết xuân vui vẻ chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.